Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 98 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói rằng Thiên Phù Sư chính là cấp bậc tương đương với cả cường giả Niết Bàn Cảnh. Hơn nữa, Thiên Phù Sư và Linh Phù Sư gần như là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu như nói Linh Phù Sư chẳng qua chỉ có thể vận dụng một vài loại vũ kỹ tinh thần lực thô thiển, như vậy thì Thiên Phù Sư mới có thể chân chính được xem là đăng đường nhập thất. Nghe nói một vài Thiên Phù Sư cường đại còn có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ thành phù văn thần kỳ, lực lượng kinh thiên động địa, trong lúc mà giơ tay nhấc chân đã tạo nên uy năng khổng lồ. Đối mặt với cả Thiên Phù Sư thì cho dù là cường giả Niết Bàn Cảnh cũng khó mà giải quyết được. Bởi vì tiến vào Thiên Phù Sư, tinh thần lực khi đó phảng phất như là cường hóa đến dị biến vậy, uy lực so với cả lúc trước quả là không thể so sánh. Cũng chính bởi vì vậy cho nên Lâm Động lúc mà nghe thấy ở bên trong Lôi Nham Cốc có Thiên Phù Linh Thụ thần kỳ như vậy, với tâm cảnh của hắn thì cũng không nhịn được mà hô hấp có chút dồn dập. Nếu như hắn có được Thiên Phù Linh Thụ này, liền có thể nắm chắc việc trùng kích vào Thiên Phù Sư. Mà chỉ cần hắn bước cài vào cảnh giới này, ngày sau cho dù chính thức đối mặt với cả cường giả Niết Bàn Cảnh thì cũng không cần dùng huyết linh khôi, hắn cũng có lực lượng chống đỡ được. Chỉ từ góc độ này mà nói thì lực hấp dẫn của Thiên Phù Linh Thụ cũng đủ để Lâm Động bất chấp khó khăn mà xông đến Lôi Nham Cốc nguy hiểm dày đặc rồi. Nhưng mà hiện nay có không ít Linh Phù Sư bị hấp dẫn mà đến đâu. Mục tiêu của bọn hắn cũng là Thiên Phù Linh Thụ. Hơn nữa thứ này đối với cả chúng ta mà nói cũng không quá quan trọng, nhưng nếu có thể bán cho những Linh Phù Sư khác chỉ e ít nhất cũng được giá hơn 10 vạn Niết Bàn Đan đó. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lâm Động thì Ma Thiết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì Thiên Phù Linh Thụ này cũng quá mức là chân quý, khó có thể không khiến cho người khác động tâm cho được. Ba người Mạc Lăng ở một bên nghe thấy con số này, sắc mặt đều có chút thay đổi. 10 vạn Niết Bàn Đan, chỉ e đem cả tàng bảo khố của Hoàng Thất gom lại cũng mới có thể miễn cưỡng góp đủ mà thôi. Thiên Phù Linh Thụ này quả thật không ngờ lại có giá cả như vậy. Về phần Lâm Động thì hắn khẽ gật đầu. Hắn biết rõ cái giá này chỉ e còn thấp đó. Chỉ cần có thể tiến vào cảnh giới Thiên Phù Sư thì liền có thể đối kháng với cả cường giả Niết Bàn Cảnh. Phải biết rằng những cường giả muốn tiến vào Niết Bàn Cảnh thì không phải chỉ đơn giản là 10 vạn Niết Bàn Đan là có thể làm được. Cho nên mới nói, dùng 10 vạn Niết Bàn Đan mà mua được Thiên Phù Linh Thụ thì đã phải thắp nhang thơm, cầu nguyện tổ tông rồi. Nhưng mà chỉ có điều là Lôi Nham Cốc này mặc dù là nhiều bảo bối thật đó, nhưng mà nguy hiểm thì không có nhỏ đâu. Không chỉ đủ loại yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, mà còn có các loại phong ấn viễn cổ nữa cơ. Nếu như không biết mà xông vào lung tung, dính phải phong ấn thì chỉ e khó mà đi ra được. Cường giả bán bộ Niết Bàn lúc trước mặc dù thành công tiến vào, nhưng mà khi trở về lại trúng phải kịch độc, không bao lâu sau liền trực tiếp mất mạng đó. Ma Thiết vỗ mạnh vào đầu mình, thở dài. Đối với cả chuyện này thì Lâm Động ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì. Chiến trường viễn cổ này cũng không phải nơi bình yên gì. Trong đó mặc dù nhiều bảo tàng hơn, nhưng nếu không có chút bản lĩnh thì cứ ngoan ngoãn thành thật tinh luyện Niết Bàn Đan là được rồi. Đến những nơi này tìm kiếm bảo tàng thì e chẳng khác gì tìm đường chết mà thôi. Hiện nay tại Dương Thành cường giả như mây. Mặc dù yêu thú tại Sơn Mạch Lôi Nham đông đảo thật đó, nhưng có lẽ muốn ứng phó thì cũng không phải là vấn đề gì. Mạc Lăng cười nói. Đối phó với yêu thú thì có lẽ còn được. Chỉ có điều trước mặt bảo bối thì bọn hắn có khi còn đáng sợ hơn cả yêu thú nữa đó. Ma Thiết cười quái dị mà nói. Mạc Lăng liền giật mình, chợt khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Yêu thú mặc dù hung ác, nhưng mà nhân loại thì lại còn quỷ dị xảo trá hơn. Lòng người khó dò lắm, không ai biết rằng đối phương nghĩ gì. Nói không chừng giờ khắc đó liền liên thủ, một khắc sau liền đã cầm dao cắm vào tim người khác rồi. À này Mai Thiết Huynh, không biết là trong Dương Thành này có bao nhiêu phương triều cao cấp tọa trấn nhỉ? Lâm Động mỉm cười đột nhiên mà hỏi. Với những át chủ bài quán hiện giờ thì kiêng kỵ nhất hiển nhiên là cường giả Niết Bàn Cảnh, mà át hẳn trong những vương triều trung cấp thì sẽ không xuất hiện loại nhân vật này. Đã như vậy thì chỉ còn những vương triều cao cấp mà thôi. Bên trong những vương triều này thì chắc chắn là có cường giả Niết Bàn Cảnh chân chính tọa trấn. Xem nào, trong Dương Thành này thì cũng không có vương triều cao cấp nào tiến vào đâu. Chỉ có điều thì cũng không có nghĩa là lúc tranh đoạt viễn cổ bí thược thì sẽ không xuất hiện những vương triều cao cấp. Theo ta được biết thì lúc tin tức này truyền ra, bảo tàng ở viễn cổ bí tàng không phải là bình thường. Cho dù là những vương triều cao cấp thì cũng chắc chắn là sẽ thèm thuồng đối với nó. Không ai dám chắc là bên trong tầng tầng lớp lớp sơn mạch này thì không có những đội ngũ của vương triều cao cấp đang âm thầm ẩn tàng chờ cơ hội xuất thủ đâu. Ma Thiết lắc đầu mà nói. Lâm Động chậm rãi gật nhẹ đầu. Xem ra lần tranh đoạt viễn cổ bí thược này quả nhiên là cực kỳ kịch liệt, muốn thành công cũng không phải là đơn giản. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Động lại một lần nữa thám thính thêm một số thông tin, mà Ma Thiết thì lại cố gắng tạo quan hệ, cho nên đối với những tin tức thì luôn biết gì nói nấy thôi. Hai bên cứ liên thuyên với nhau một hồi, Lâm Động rốt cuộc là đứng dậy cáo từ. Lâm Động huynh, 5 ngày sau, nhân mã tại Dương Thành sẽ tiến vào sơn mạch Lôi Nham. Đến lúc đó chúng ta có thể đồng hành, trên đường cũng giúp đỡ lẫn nhau được. Nhìn thấy Lâm Động đứng dậy, Ma Thiết cười nói. Cũng được, xin cáo từ. Lâm Động gật đầu cười, sau đó hướng về phía Ma Thiết ôm quyền, lúc này mới dẫn theo 3 người mặc lăng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của 3 người thì hai mắt của Ma Thiết híp lại, ánh mắt chớp động. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. 4 người Lâm Động đi trong thành. Sau khi mà đến nơi dừng chân thì Mạc Lăng theo sau Lâm Động, thoáng nhìn phía sau đột nhiên mà nói. Này, huynh có định hợp tác với cả tên kia không vậy? Thì cũng không xem là hợp tác, có qua có lại mà thôi. Đương nhiên là ta cũng không ngu ngốc mà tin tưởng hoàn toàn hắn. Đúng như lời hắn nói, trước mặt bảo tàng như vậy thì không phải là người của mình thì cũng không thể tin ai được. Hắn lôi kéo chúng ta cũng chỉ kiếm thêm tay chân thôi. Đến lúc thu bảo vật thì ai biết hắn có trở mặt hay không chứ. Lâm Động cười nhạt mà nói. Nghe vậy thì Mạc Lăng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vốn lo rằng là Lâm Động sẽ trở thành mũi thương ở trong tay tên kia, nhưng mà xem bộ dạng này thì dường như là Lâm Động còn rõ ràng hơn hắn. Lâm Động cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành. Ngoài đó núi non trùng điệp kéo dài không dứt, giống như là hồng hoang cự thú tản mắt ra khí tức khiến lòng người phải kinh hãi vậy. Có được tin tức từ chỗ của Ma Thiết cũng khiến hắn rõ ràng muốn thành công có được viễn cổ bí thược đến tột cùng là khó khăn như thế nào. Với thực lực quán bây giờ chỉ có thể ứng phó với cả một vài vương triều trung cấp đã có chút khó khăn. Hơn nữa không ai chắc chắn rằng lần tranh đoạt này có thể xuất hiện vương triều cao cấp cường đại hơn hay không. Mà thôi, hôm nay cũng có may mắn là đã gom đủ Niết Bàn Đan rồi. Phải đem huyết linh khôi tịnh hóa được, chỉ có như vậy mới có thể chân chính có thêm được một phần tiền vốn thôi. Lâm Động chậm rãi siết chặt song quyền. Một khi mà chưa tinh lọc được huyết linh khôi thì hắn luôn cảm thấy không an ổn, giống như là cầm một khối thuốc nổ vậy. Nếu như gặp phải cường giả Niết Bàn Cảnh, hắn còn phải phân tâm áp chế huyết linh khôi để không bị sát khí áp chế. Nếu như vậy thì hắn sẽ gặp phải cục diện bất lợi. Chỉ sau khi mà đem sát khí của huyết linh khôi hoàn toàn tinh lọc, lúc đó mới có thể khiến chiến lực của hắn đại tăng. Mà đây cũng là tiền vốn để mà đối phó với cả những cường giả Niết Bàn Cảnh chân chính. Bóng đêm dần dần bao phủ mặt đất, thế nhưng mà cả tòa thành thị khổng lồ này cũng không bởi vậy mà trở nên yên tĩnh, ngược lại càng trở nên ồn ào náo động. Ánh lửa đầy trời chiếu sáng vạm vi hơn 100 dặm. Đối với cả loại thành thị này, cho dù là yêu thú cũng không dám tùy ý xâm phạm. Bọn chúng mặc dù hung ác nhưng dù sao cũng có linh trí. Loại hành vi tự sát này tất nhiên là không dễ dàng làm ra. Lúc mà đám người Lâm Động đặt chân đến đây thì khu vực trong góc thành xem như là nơi vắng vẻ nhất, mà Lâm Động cũng cần một nơi như vậy. Hắn muốn tinh lọc huyết tinh khôi, động tĩnh có lẽ là không nhỏ. Vạn nhất đến lúc đó những cường giả khác phát giác ra thì chỉ e sẽ dẫn đến phiền toái rất lớn. Một huyết linh khôi có thể chống lại cường giả Niết Bàn Cảnh, với giá trị của nó, cho dù là một vài vương triều cao cấp cũng đều đỏ mắt, huống chi là những vương triều trung cấp này. Đến lúc đó, chỉ e cả đám sẽ đỏ mắt mà sống đến, khiến Lâm Động giết cũng phải mỏi tay. Bên trong thạch thất đóng chặt, ngọn đèn nhu hòa tản mát ra ánh sáng, tạo thành một cái bóng chập chờn trên mặt đất. Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng trên đá, nhắm mắt điều dưỡng trạng thái. Tối nay, hắn đã có ý định tinh lọc huyết linh khôi. Khối thuốc nổ không an toàn này chính là cái gai trong mắt quán hiện nay. Không giải quyết thì không thể an tâm được. Hiện nay hắn vất vả lắm mới gom đủ số niết bàn đan. Nói gì đi nữa thì cũng phải đem nó giải quyết trước đã. Tiểu điêu lúc này cũng từ trong cơ thể của Lâm Động đi ra. Móng vuốt chợt vũ động. Từng đạo ánh sáng tự hắc sắc tràn ra, đem cả thạch thất này vây kín lại. Rồi, ta đã phong tỏa thạch thất này rồi. Động tĩnh nơi này sẽ không chuyển ra ngoài đâu. Như vậy ngươi có thể yên tâm mà tinh lọc huyết linh khôi rồi đó. Tiểu điêu cào cào móng vuốt và nói. Tốt, gọi huyết linh khôi xuất hiện đi. Để ta xem. Ta ngược lại muốn xem hiện nay là thứ này có thể hung án đến bậc nào. Lâm Động gật đầu ngưng trọng, chợt hít một hơi thật sâu. Thạch phù thần bí trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo cột ánh sáng nhu hòa. Sau đó ở bên trong cột sáng đó, một đạo huyết quang bạo phát mà ra, cuối cùng hóa thành một thân ảnh huyết hồng, cứ như vậy mà xuất hiện ở trong thạch thất. Lúc mà thân ảnh huyết hồng này xuất hiện, thì một sát khí hung bạo kinh người lập tức tràn ra, khiến cho người khác có cảm giác đang ở trong biển máu quần quận vậy. Thạch phù từ trong lòng bàn tay Lâm Động bắn ra, không ngừng xuất hiện từng đạo hào quang, đem huyết ảnh bao phủ lại, áp chế sát khí của nó tràn ra. Hơn nữa bên cạnh đó thì Trọng Ngục Phong cũng đã trút ra hắc mang, trấn áp huyết linh khôi để nó không bị mất đi sự khống chế. Chỉ có điều mặc dù hai thứ này mạnh mẽ trấn áp như vậy, thế nhưng mà lúc huyết linh khôi được triệu hoán ra thì trong mắt vẫn tràn ngập vẻ hung tàn. Tiếng gào thét giống như dã thú từ trong cổ họng phát ra gầm gừ. Lần này không đến phiên ngươi ra oai đâu. Xem điêu gia ta thu thập ngươi thế nào đây. Tiểu điêu hừ lạnh một tiếng, móng vuốt vung lên. Túi càn khôn từ trong tay áo của Lâm Động bay ra. Sau đó thì ngàn vạn viên niết bàn đan dưới ánh mắt đau lòng của Lâm Động mà bay ra nghịt trời. Lúc này đây là hiển nhiên hắn muốn sử dụng đại trận rồi. Lúc này đây thì từng viên niết bàn đan tròn tròn lơ lửng chi chít dày đặc trong thạch thất rộng rãi. Số lượng niết bàn đan khổng lồ như vậy xuất hiện khiến cho nguyên khí trong thạch thất sôi trào, thậm chí ngay cả không khí cũng dường như trở nên nóng rực. Lâm Động hít sâu một hơi không khí ẩn chứa niết bàn khí nồng đậm này, trên mặt tràn đầy vẻ say mê. Nếu như hắn có thể đem 3 vạn viên niết bàn đan này đều luyện hóa hấp thu, thì nói không chừng sẽ rất nhanh chóng đạt đến cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều đáng tiếc là niết bàn đan trong tay hắn cũng không nhiều, cũng không thể tùy tiêu xài được, cho nên thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, mà hiển nhiên thì huyết linh khôi chính là lưỡi đao tốt nhất hiện giờ. Niết bàn hóa linh trận. Tiểu điêu lơ lửng trong thạch thất, móng vuốt liên tiếp vũ động, thậm chí còn phát ra từng đạo tàn ảnh. Mà theo móng vuốt của nó vũ động thì từng đạo ánh sáng màu tím đen cũng từ trong chảo của nó tràn ra, sau đó nhanh chóng giao thoa. Trong mơ hồ thì phía trên thạch thất hợp lại thành một trận pháp hỗn tạp và khó hiểu. Vù vù vù. Theo trận pháp ngưng tụ, ánh mắt của tiểu điêu cũng dần dần ngưng trọng. Móng vuốt vung lên, vô số niết bàn đan lập tức tràn ra và cuối cùng hóa thành một đạo niết bàn khí đỏ rực cùng dung hợp với cả trận pháp. Âm âm ào ào. Số lượng niết bàn đan nhiều như vậy rót vào, gần như là chỉ trong khoảnh khắc thì liền khiến cho đại trận bốc lên ngọn lửa đỏ. Đương nhiên đây cũng không phải là ngọn lửa chân chính, mà là do niết bàn khí nồng đậm ngưng tụ mà thành. Ngọn lửa niết bàn hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ bên trong gian thạch thất phảng phất như là cũng tăng lên. Mặc dù là thân thể Lâm Động vô cùng cường hãn, nhưng mà trong mơ hồ cũng cảm thấy một chút nóng rực. Mà huyết linh khôi phía dưới đại trận hiển nhiên là cũng nhận ra một loại ba động bất an, lập tức toàn thân tràn ngập sát khí, ra sức mà dãy giụa, đem màn ánh sáng do thạch phù và Trọng Ngục Phong tạo thành chấn động đến run rẩy. Lâm Động, giờ thì ta sẽ ra tay tinh lọc sát khí của huyết linh khôi. Trong khoảng thời gian này, việc áp chế huyết linh khôi sẽ giao cho ngươi. Nếu như là để nó phá vỡ trói buộc, phá hủy đại trận, thì sợ rằng chúng ta cũng sẽ không làm gì được nó đâu. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tiểu Điêu hơi trầm xuống, quát khẽ. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ việc này quan trọng thế nào. Lúc trước bọn hắn đã hao phí biết bao nhiêu sức lực mới có thể đem huyết linh khôi này phong ấn. Nếu như bây giờ lại để nó rời khỏi phong ấn, thì e rằng cho dù là Lâm Động và Tiểu Điêu lại lần nữa liên thủ thì cũng khó có thể tiếp tục phong ấn. Bây giờ lực lượng huyết linh khôi so với lúc trước hiển nhiên đã tăng trưởng hơn không ít. Nếu nó cố ý muốn bỏ chạy thì cho dù là cường giả niết bản cảnh cũng khó mà ngăn cản được. Mà tình huống như vậy là hiển nhiên Lâm Động không muốn nhìn thấy. Huyết linh khôi này là một trong những át chủ bài trọng yếu ở trong tay hắn. Vì để gom đủ số niết bản đan, hắn đã hao tổn hết tâm tư. Hiện nay mắt thấy sắp thành công, làm sao có thể để xảy ra sai lầm gì được. Bởi vì vậy mà Lâm Động lập tức gia tăng thêm nguyên lực vào trong thạch phù và trọng ngục phong, không một chút bảo lưu nào. Nhất thời thạch phù và trọng ngục phong đều chấn động, một loại năng lượng cường đại phủ xuống, giống như là một cái lồng gắt gao áp chế huyết linh khôi đang gào thét ở bên trong. Âm mầm mầm mầm. Mà trong lúc Lâm Động đang áp chế huyết linh khôi thì móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên vung lên, lập tức khiến cho đại trận kịch liệt run rẩy. Một đạo quang trụ hỏa hồng do niết bản khí tạo thành liền từ trong trận pháp chiếu xuống, giống như là nham thạch nóng chảy vậy đổ xuống huyết linh khôi, sau đó bao phủ lấy nó. Lúc mà niết bản khí nồng đậm xâm thực thể của huyết linh khôi thì trên thân thể của nó lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sát khí càng tràn ra điên cuồng. Dưới sự tẩy rửa của niết bản khí thì sát khí nhanh chóng phai nhạt dần, bằng vào tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Chỉ có điều khi mà mỗi một cỗ sát khí bị niết bản khí hòa tan thì lại càng có nhiều thêm sát khí từ bên trong cơ thể của huyết linh khôi liên tục không ngừng tràn ra. Hơn nữa dấu hiệu dãy giụa của huyết linh khôi cũng càng lúc càng kịch liệt. Đôi huyết đồng tử tràn ngập hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, trong cổ họng thì phát ra tiếng gầm gồ như là dã thú. Mà dưới sự dãy giụa điên cuồng như vậy thì huyết linh khôi, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được trọng ngục phong và thạch phù đang run rẩy nhẹ nhẹ. Dù sao đi nữa thì huyết linh khôi cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh. Mặc dù hắn có thạch phù và trọng ngục phong, nhưng càng trấn áp lại càng khó khăn hơn nữa. Lâm Động, huyết linh khôi này sát khí rất là nặng. Nếu như muốn tinh lọc sát khí thì phải tối thiểu mất mấy ngày đó. Ta phải điều khiển trận pháp, không rảnh phân tâm. Trấn áp huyết linh khôi chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Vạn nhất như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không còn đường mà hối hận nữa đâu. Tiểu Điêu quát khẽ. Ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu. Dây thần kinh kéo căng như dây đàn. Huyết linh khôi này nếu như thoát ra thì việc đầu tiên nó muốn làm khẳng định là giết chết hắn. Đến lúc đó thì quả thật là có chút phiền toái. Mà về phần Tiểu Điêu, sau khi mà nhắc nhở một tiếng liền không nói thêm gì nữa, thân hình khẽ động, sau đó liền xông vào trong trận, ngay lập tức biến mất ở trong niết bàn khí nồng đậm. Mà khi nó xông vào trong trận pháp thì cũng nhanh chóng xoay tròn. Càng lúc trận pháp xoay tròn càng nhanh, quang trụ hỏa hồng chiếu xuống càng lúc càng nồng đậm, giống như ngọn lửa đem toàn bộ huyết linh khôi bao phủ lại. Tiếng gào thét tràn ngập hung bạo trong thạch thất vang lên điên cuồng, khiến cho cả tòa thạch thất đều phải chấn động. Nếu như không phải Tiểu Điêu đã sớm bố trí trận pháp này thì e rằng thạch thất đã bị hung sát khí phá tan rồi. Lúc đó thì toàn bộ Dương Thành đều sẽ cảm nhận được loại ba động này. Uinh uinh uinh uinh uinh. Càng lúc càng có nhiều niết bàn đan dũng mãnh tiến vào đại trận, đồng thời cũng khiến cho năng lượng hỏa hồng trở nên nóng rực. Về sau thì ngay cả ánh mắt của Lâm Động cũng có chút thay đổi. Niết bàn khí này có hiệu quả tẩy tủy phạt cốt, nhưng đôi khi quá nhiều thì linh dược cũng sẽ biến thành độc dược. 3 vạn viên niết bàn đan này ngưng tụ thành ngọn lửa niết bàn. Kể cả đến Lâm Động, cho dù là có tiểu niết bàn kim thân mạnh mẽ, nếu như là nhiễm phải chỉ e cũng sẽ đau đến mức giống lên thảm thiết thôi. Giờ đây trong thạch thất thì tiếng gào thét của huyết linh khôi dần dần tăng lên. Nó dường như là cũng cảm thấy bất an cực độ, bởi vậy càng điên cuồng phản kháng. Màn ánh sáng của thạch phù và trọng ngục phong có thể thấy đã bị nó đánh cho tả tơi và đang xuất hiện nhiều vết rạn. Lâm Động thấy vậy cũng kinh hãi khiếp sợ. Hắn hiểu rằng chỉ cần huyết linh khôi đột phá màn ánh sáng thì tất cả mọi việc hắn làm đều sẽ trở thành công cốc, trở thành hư ảo. Không, không thể để thứ này lao ra được. Lâm Động cắn răng một cái, tâm thần khẽ động, thôn phệ tổ phù từ trong Nê Hoàn Cung bay vọt ra. Sau đó ở bên dưới huyết linh khôi hóa thành một cái hắc động mà chậm rãi lan ra. Lúc mà hắc động xuất hiện thì lực thôn phệ tràn ngập, mà sát khí bên trong cơ thể của huyết linh khôi cũng bị hắc động thôn phệ. Cứ như vậy liền áp chế, bớt lực đi một chút. Chẳng qua nếu làm như vậy thì lại càng khiến Lâm Động đầu đầy mồ hôi, phân tâm điều khiển ba hướng. Cho dù hắn có tinh thần lực cường đại thì cũng có chút không chịu đựng nổi. Chỉ có điều may mắn rằng hắn tâm tính kiên định, cắn răng một cái lại tiếp tục áp chế huyết linh khôi. Tinh lọc sát khí của huyết linh khôi hiển nhiên không phải là một việc sớm một chiều. Dù sao thì huyết linh khôi này cũng ngưng tụ một thân sát khí cũng không biết là bao nhiêu năm tháng. Mặc dù hiện nay có lực lượng trận pháp và số lượng niết bàn đan, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ cũng không phải là chuyện gì đơn giản. Cứ như vậy, tinh lọc kéo dài vẻn vẹn 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này thì tinh thần lực của Lâm Động luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không hề có một chút thời khắc thư giãn nào. Trong đôi mắt răng đầy tơ máu, bởi vì khẩn trương mà thậm chí ngay cả mệt mỏi cũng bị áp chế tại sâu trong ánh mắt. Ao ao ao ao. Niết bàn khí màu hỏa hồng giống như là nham thạch nóng không ngừng từ trong trận chiếu xuống, và cuối cùng dưới ánh mắt đỏ hồng của Lâm Động chiếu xuống trên thân thể huyết linh khôi. Trải qua 4 ngày tinh lọc, sát khí vô cùng thô bạo từ trên thân thể của huyết linh khôi đã nhạt đi vô cùng. Thân thể vốn màu đỏ tươi đã biến thành hỏa hồng sắc, nhưng hiển nhiên đã không còn loại thô bạo giống như trước nữa. Nhìn thấy một màn này thì trong đôi mắt dày đặc tơ máu của Lâm Động cũng dâng lên một tia vui mừng. 4 ngày cực khổ này ngược lại cũng không phí công, bất kể như thế nào cũng phải kiên trì cho đến giây phút cuối cùng. Mà lúc Lâm Động hơi thả lòng thì huyết linh khôi ở bên trong màn ánh sáng bộc phát ra một làn sương trắng. Một đạo sát khí hung bạo cuối cùng cũng bị niết bàn khí hoàn toàn tẩy rửa, đã tinh lọc hoàn toàn. Lúc mà tia sát khí cuối cùng này tiêu tán thì thân thể của huyết linh khôi đã tràn ngập ngọn lửa cháy rực. Trên trán vốn tồn tại một đạo ấn ký thì lúc này cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Động, sử dụng tinh huyết, ngưng tụ lạc ấn tinh huyết đi. Tiếng quát của Tiểu Điêu lúc này vang lên kịch liệt. Nghe thấy tiếng quát của Tiểu Điêu thì tinh thần của Lâm Động rung mạnh lên. Thời khắc chờ đợi 4 ngày qua chính là lúc này. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, một đạo tinh huyết phun ra, sau đó dưới sự khống chế của hắn chuẩn xác bắn lên trên trán của huyết linh khôi. Tinh huyết rơi lên trán của huyết linh khôi liền bộc phát ra một đạo sương mù. Những tinh huyết không ngừng hướng về phía trán của huyết linh khôi mà xâm thực. Mà đối với cả các loại xâm thực này thì huyết linh khôi vốn vô cùng thô bạo, lại không một chút phản kháng nào. Tùy ý để cho những huyết tinh kia xâm nhập vào trong đầu, sau đó trên trán liền hình thành một đạo lạc ấn mới. Ong. Lúc mà lạc ấn hình thành thì trong đầu Lâm Động cũng lập tức bộc phát ra một tiếng ong lớn. Một loại cảm giác khống chế tự nhiên sinh ra. Lúc này trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi của hắn cũng dâng lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ từ nay về sau, huyết linh khôi sẽ chân chính thuộc quyền sử dụng của Lâm Động hắn. Hắn rốt cuộc cũng không còn lo lắng bị phản vệ nữa. Như vậy thì những ngày hắn rong ruổi ở chiến trường viễn cổ sẽ có được trợ lực cực lớn. Lại nói khi mà nhìn thấy Lâm Động từ trong thạch thất đi ra, ba người Mặc Lăng ở phía bên ngoài hiển nhiên thở phào một hơi. Bất chi bất giác bọn hắn đã xem Lâm Động trở thành trung tâm của tiểu đoàn này. Giống như chỉ khi có sự tồn tại của hắn thì tiểu đội này mới có thể ngưng tụ lực lượng vậy. Mấy ngày nay tình huống thế nào rồi? Sau khi mà thành công thu phục huyết linh khôi thì Lâm Động cũng có chút vui vẻ thoải mái. Mệt mỏi cũng giảm bớt đi không ít. Hắn duỗi ra cái lưng mệt mỏi, ôm cổ Tiểu Viêm vừa xông lại, sau đó hướng về phía ba người Mặc Lăng cười cười nói. Chúng ta ở nơi vắng vẻ này đã hơn 4 ngày rồi, cũng không hề ra ngoài, cho nên trái lại thì cũng không có tình huống gì ngoài ý muốn. Mặc Lăng cười nói. Chỉ có điều là Dương Thành thì ngược lại, càng ngày càng náo nhiệt đó. Gần nhất là mỗi ngày đều có các đội ngũ từ các vương triều khắp nơi tụ họp lại, có lẽ vì để chuẩn bị cho đợt vào núi ngày mai đó. Nghe vậy thì Lâm Động khẽ gật đầu. Yêu thú ở bên trong sơn mạch lôi nham đông đảo, Chỉ dựa vào đội ngũ của Vương Triều thì hiển nhiên là không có khả năng đến được Lôi Nham Cốc. Cho nên phần đông cường giả tại Dương Thành thì vẫn phải liên thủ mới có thể đến được Lôi Nham Cốc. Về phần sau khi mà đến được Lôi Nham Cốc thì phải tranh đoạt bảo vật như thế nào thì còn phải xem bản lĩnh của bản thân đã. À, hai ngày nay thì Ma Thiết có đến một lần. Chỉ có điều là thấy huynh đang bế quan thì liền rời đi. Còn về phần Vương Triều Thánh Quang thì ngược lại, rất là yên tĩnh. Tấn Mục dường như là rất là kiêng kỵ huynh thì phải, không dám làm chuyện sằng bậy. Mạc Lăng cười sau đó nhìn về phía Lâm Động mà nói: vậy chúng ta tiếp theo sẽ lên làm gì đây? Chờ đến ngày mai, cùng với cả cường giả Dương Thành tập trung một chỗ. Sơn mạch Lôi Nham này thì không thiếu yêu thú mạnh mẽ cường đại. Chúng ta vẫn phải mượn lực lượng của những người khác, bằng không thì muốn thuận lợi đến Lôi Nham Cốc cũng không phải là dễ dàng. Lâm Động trầm ngâm mà nói. Mà đối với cả lời của Lâm Động thì hiển nhiên là cũng không ai phản đối. Ba người lập tức gật đầu. Đối với lượng lớn bảo vật trong Lôi Nham Cốc thì bọn hắn cũng có chút chờ mong lắm. Vào ngày hôm sau, lúc mà ánh bình minh chiếu rọi lên tòa thành thị khổng lồ, trong thành thị lập tức phát ra tiếng ồn ào kinh người. Trên bầu trời từng đợt xé gió, vô số thân ảnh giống như là châu chấu lướt đi. Ánh mắt của những người này đều không ngoại lệ, hiện lên vẻ nóng rực. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, bảo tàng trong Lôi Nham Cốc đã khiến cho lòng bọn hắn ngứa ngáy đến cực điểm. Mà đoàn người của Lâm Động cũng sớm chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, sửa sang qua loa xong đều bay ra khỏi Dương Thành. Mà lúc bọn hắn từ trên tường thành đáp xuống, ngoài thành đã có vô số người đông như kiến. Thấy trận thế như vậy cũng khiến cho bốn người Lâm Động có chút rung động. Có thể đến chiến trường viễn cổ này thì mỗi một người ít nhất nhiều cũng có vài phần bản lĩnh. Tại phương triều của mình thì bọn hắn có thể xem là thiên tài. Mà khi nhiều thiên tài như vậy tập trung một chỗ thì quả thật là có chút hùng tráng đồ sộ. Lâm Động huynh, ngươi xuất quan rồi sao? Ngay lúc mà bốn người Lâm Động vì một màn trước mắt này mà kinh ngạc, thì một tiếng cười đột nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Động quay đầu lại, chỉ thấy từng trận âm thanh xé gió, một đám thân ảnh liền xuất hiện ở trên tường thành rộng rãi. Đám người này số lượng không nhỏ, chỉ e có gần 100 người, thân hình không tệ. Hơn nữa còn khiến cho người khác kinh dị, đó là dẫn đầu ngoại trừ Ma Thiết còn có khoảng chừng 3 người cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Mà khi cùng so sánh với cả bọn họ thì đội hình của Lâm Động bên này quả thực là có chút hơi nhỏ bé. Không chỉ nhân số ít mà thậm chí ngay cả cường giả bán bộ Niết Bàn cũng chẳng có. Cho nên lúc mà đám người kia đáp xuống thì ánh mắt của một số người nhìn về phía bọn hắn trong mơ hồ mang theo một chút khinh thường. Bọn hắn đều là vương triều trung cấp, mà đội hình của Lâm Động vừa nhìn thì đã biết là tiểu vương triều không có danh tiếng gì rồi. Lâm Động đưa ánh mắt hời hợt lướt qua, nhìn thấy những ánh mắt khinh thường này thì lông mày hắn thoáng chút cau lại. Ma Thiết, đây là những vị bằng hữu mà ngươi nói là có thể đối kháng với cả Tấn Mục sao? Bên cạnh Ma Thiết là một nữ tử cao gầy mặc áo đỏ. Dung mạo của nữ tử này có chút tuấn lệ. Chỉ có điều là trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn vẫn có một tia ngạo khí. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Động. Trên mặt mặc dù là không có chút vẻ khinh thường giống như là những người khác, thế nhưng mà vẻ hoài nghi trong mắt thì lại tương đối là nồng đậm. Đối với nữ tử này thì Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc lắm. Trái lại cũng không phải vì dung mạo của đối phương, mà bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi hắn bước vào chiến trường viễn cổ nhìn thấy nữ tử cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Tạo hóa cảnh đại thành sao? Loại thực lực này muốn hành tẩu trong sơn mạch Lôi Nham thì dường như là có chút khó khăn đó. Một nam tử khuôn mặt bình thường nhưng trong mắt lại toát ra một khí thế sắc bén vô cùng bình tĩnh mà nói. Lâm Động huynh đây không chỉ có thể cùng đối kháng với cả Tấn Mục, mà hơn nữa ngày đó còn ép cho hắn hết sức chật vật đó. Chúng ta nhìn người thì cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài được đâu. Đối với khẩu khí tràn đầy vẻ hoài nghi của hai người kia thì Ma Thiết lại mỉm cười, áy náy với cả Lâm Động sau đó nói. Hy vọng là vậy. Nghe vậy thì hai người đám nữ tử áo đỏ cũng từ chối cho ý kiến. Mặc dù là có nghe thấy chuyện của Lâm Động, nhưng ngày đó bọn họ lại không có tại hiện trường. Tuy rằng đối với cả việc Lâm Động có thể đối kháng với cả Tấn Mục thì vẫn cảm thấy có chút kinh dị, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là vậy. Dù sao thì bất kể thế nào đi nữa, thì trong mắt bọn họ, đẳng cấp của Lâm Động cũng chỉ là tạo hóa cảnh đại thành mà thôi. Có lẽ cho dù có thể cùng giao thủ với cả bán bộ Niết Bàn thì cũng chỉ là miễn cưỡng. Lâm Động huynh, để ta giới thiệu cho huynh. Vị này chính là Đường Tuyên của Vương Triều Đại Đường. Ma Thiết chỉ vào vị nữ tử xinh đẹp mà áo đỏ, sau đó lại chỉ vào nam tử vẻ mặt bình thường mà nói. Còn vị này chính là Lưu Huyền của Vương Triều Huyền Vân. Hai vị này đều là cường giả bán bộ Niết Bàn cả. Lần này tiến vào sơn mạch Lôi Nham, chúng ta kết bạn đồng hành cũng có thể thêm phần nào đảm bảo. Mặt khác thì bọn họ là người tương đối thẳng thắn đó, cũng không có ý tứ xem thường Lâm Động huynh đâu. Có chỗ đắc tội nào mong rằng thông cảm cho. Ma Thiết này mặc dù vóc người trắng kiện, thế nhưng mà lại là người có tâm tư tinh tế cẩn mật. Lâm Động cũng không quan tâm đến những lời thắc mắc của hai người này, lập tức cười xòa để cho bầu không khí bớt thêm căng thẳng. Lâm Động khẽ gật đầu rồi chắp tay với hai người kia, mà hai người Đường Tuyên thấy vậy cũng bình thản đáp lễ. Mặc dù là trong lòng bọn họ thì vẫn có chút hoài nghi đối với cả thực lực của Lâm Động, nhưng dù sao cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Nhìn thấy thái độ chất phát của Lâm Động thì bọn họ hiển nhiên là cũng không muốn làm khó dễ. Trong mắt bọn họ, cho dù Lâm Động không có thực lực, nhưng có thể khiến cho Ma Thiết nể mặt đã khiến cho bọn họ cảm thấy không hề đơn giản rồi. Huynh đệ, ta thấy huynh cũng đã chuẩn bị thành viên đầy đủ, ắt hẳn là chuẩn bị tiến vào sơn mạch Lôi Nham rồi chứ. Nhìn thấy hai bên chào hỏi nhau, Ma Thiết ngẩng đầu thoáng qua nhìn qua biển người chi chít ngoài thành, chậm rãi mà nói. Lâm Động lại gật đầu lần nữa, ánh mắt quét nhìn xung quanh, sau đó liền phát hiện xung quanh bọn họ có không ít nhóm nhỏ. Có lẽ là vương triều ở khắp nơi lôi kéo lẫn nhau, tạm thời hình thành loại quan hệ minh hữu, giống như là tình huống bọn hắn bây giờ vậy. Ma Thiết, đã lâu như vậy rồi, xem ra nhân số của ngươi cũng không khá hơn chút nào nhỉ. Ngay cả những kẻ yêu đuối này mà cũng phải lôi kéo sao? Ngay lúc ánh mắt của Lâm Động quét lên tường thành, đột nhiên một tiếng cười lạnh quen tai vang lên. Nghe thấy âm thanh này thì hai mắt của Lâm Động liền hơi nhíu lại. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một đại đội nhân mã đang kéo đến chỗ bọn hắn, mà dẫn đầu chính là Tấn Mục, người lúc trước từng có ân oán với hắn. Ánh mắt của Lâm Động đảo qua nhóm người của Tấn Mục, thì bên cạnh hắn không chỉ có Hải Sa đã nhìn thấy lần trước, mà thậm chí còn có ba cường giả đã bước vào cảnh giới bán bộ Niết Bàn. Thoạt nhìn đã có 5 vị cường giả bán bộ Niết Bàn rồi. So với Ma Thiết bên này hiển nhiên là không chỉ mạnh hơn một bậc. Nghe thấy âm thanh của Tấn Mục thì sắc mặt của Ma Thiết cùng với cả hai người Đường Tuyên hơi trầm xuống. Giữa bọn họ và Tấn Mục thì cũng không được xem là quá mức hảo hữu, huống chi trong lời nói của đối phương còn không hề che giấu sự cười nhạo nữa. Chỉ có điều là mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng e ngại đội hình mạnh mẽ ở bên phía Tấn Mục, cho nên ba người Ma Thiết chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì. Này tiểu tử, đừng tưởng rằng tìm được một chỗ dựa là có thể bình tĩnh thoải mái. Người cứ đợi đấy, đợi sau khi mà vào sơn mạch Lôi Nham thì có lẽ bọn chúng sẽ khó mà đảm bảo ngươi có thể sống sót đi ra được đâu. Tấn Mục cười cười, sau đó ánh mắt âm lãnh liền quét về phía Lâm Động, trong mắt tràn ra vẻ oán độc nồng đậm. Không cần nhọc lòng lo lắng cho ta. Thanh âm Lâm Động vô cùng bình thản, ngược lại cũng không bởi vì phía bên kia có 5 cường giả bán bộ Niết Bàn mà cảm thấy kiêng kỵ, bày ra cái bộ dáng không mặn không nhạt mà nói, khiến cho Tấn Mục tức giận đến mức ánh mắt có chút âm trầm. Tiểu tử, người cứ đắc ý đi, đợi sau khi tiến vào sơn mạch Lôi Nham, người sẽ phải hối hận thôi. Tấn Mục âm trầm nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về phía Ma Thiết mà nói. Ta nói trước, ân oán giữa ta và tên kia, các ngươi đều biết cả rồi. Nếu như thức thời, thì đến lúc đó không nên nhúng tay, nếu không đừng trách ta trở mặt đó. Tấn Mục, ngươi đừng có quá phận ở đây. Sắc mặt của Ma Thiết có chút khó coi. Tấn Mục lại trước mặt nhiều người như vậy, ngang nhiên uy hiếp, quả thật không nể mặt hắn. Tự giải quyết cho tốt đi. Vì một người không liên quan mà khiến mình mất mạng thì cũng không phải là suy tính tốt đâu. Tấn Mục thì không hề để đến sự tức giận của Ma Thiết, cười to một tiếng, sau đó mang theo đám đông nhân mã sau lưng lướt xuống tường thành. Ba người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền Nhìn bóng lưng đám người Tấn Mục mà sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ rằng Tấn Mục lại có thể liên kết với nhiều vương triều như vậy. Ba vị, ta và Tấn Mục này thù hận rất sâu. Xem ra một mình ta hành tẩu là được rồi. Hai mắt Lâm Động nheo lại, thu hồi ánh mắt rồi đột nhiên nhìn về phía Ma Thiết mà nói. Ấy, Lâm Động huynh nói gì vậy? Nếu như tìm ngươi làm đồng bọn thì chúng ta hiển nhiên là cũng không sợ sệt gì cả. Hơn nữa chúng ta và Tấn Mục cũng không có ít ân oán. Cho dù ngươi rời đi thì lúc bọn chúng có cơ hội vẫn sẽ động thủ, còn không bằng đồng hành với nhau cũng sẽ chiếu cố nhau tốt hơn. Thế nhưng mà đối với cả lời nói của Lâm Động trước đó thì Mai Thiết lại không chút do dự trầm giọng mà nói. Mặc dù là chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành thôi, nhưng mà liên kết cùng một chỗ thì lại có nhiều hơn một phần lực lượng. Đi cùng với cả chúng ta đi. Cho dù tại Sơn Mạch Lôi Nham gặp bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ có chút kiêng kỵ đó. Đường Tuyên cũng nhàn nhạt mở miệng. Chỉ có điều mặc dù nữ tử này có lòng tốt, nhưng mà lời nói lại có chút chướng tai. Nghe thấy lời nói này thì mọi người làm sao không cảm thấy nàng cho rằng Lâm Động muốn bọn họ bảo vệ cơ chứ. Chỉ có điều chướng tai thì chướng tai, nhưng mà Lâm Động đối với cả loại hồi đáp này cũng ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hai bên cũng chỉ có thể coi là mới quen biết, nhưng bọn họ dù sao cũng có thể dưới điều kiện đầu tiên là đắc tội với cả Tấn Mục để mà duy trì quan hệ với hắn. Chỉ điểm này thôi cũng để thu lại được bớt một chút cảnh giác đối với cả bọn họ rồi. Thôi, được rồi Lâm Động huynh. Đại nhà nam nhân thì cũng không nên từ chối. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta hãy xuất phát thôi. Trước hết tới Lôi Nham Cốc rồi tính sau. Mai Thiết vỗ vai Lâm Động, sau đó cũng không nói nhiều. Thân hình khẽ động, lập tức dẫn đầu lướt xuống tường thành, sau đó lao về phía sơn mạch vô cùng khổng lồ phía xa. Sau lưng thì đám người Đường Tuyên cũng theo sát sau. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ có thể vung tay, sau đó vẫy tay với ba người Mặc Lăng rồi cũng đi theo. Tấn Mục có thể tìm được bốn cường giả bán bộ Niết Bàn, có thể thấy năng lực quán không nhỏ. Chỉ có điều nếu như là tên này muốn lén dở trò gì thì Lâm Động cũng không ngại đem bọn chúng lưu lại tại trong sơn mạch Lôi Nham này thôi. Lại nói thì sơn mạch Lôi Nham cực kỳ rộng lớn, trong đó có một ngọn núi hiểm trở, cao giống như là cột chống trời, chọc thủng tầng mây. Bên trong mơ hồ còn có từng đạo tiếng gầm rú trầm thấp của yêu thú từ bên trong truyền ra, chấn động cả một vùng rừng núi. Tại gần sơn mạch Lôi Nham thì có một vài vùng đất nổi danh. Yêu thú ở nơi này không chỉ có số lượng đông đảo, mà hơn nữa ở sâu bên trong còn có yêu thú Niết Bàn cảnh tồn tại. Điều này càng khiến cho nơi này trở thành cấm địa trong mắt nhiều người. Nếu là lúc bình thường thì tuyệt đối sẽ không ai dám xâm nhập vào trong cấm địa. Chỉ là tình huống ngày hôm nay cũng không phải là bình thường. Lúc mà đám người giống như là châu chấu đầy dãy chân núi xông vào bên trong sơn mạch, thì sơn mạch khổng lồ bị sương mù bao phủ lập tức trở nên huyên náo hẳn lên. Đương nhiên là loại xâm nhập ngang nhiên này chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản kháng của yêu thú ở bên trong. Vì vậy mà lúc những đám người kia giống như là châu chấu xông vào trong sơn mạch không bao lâu, thì từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lập tức vang truyền khắp bên trong sơn mạch. Yêu thú tại chiến trường viễn cổ thì vốn hung ác, mà hôm nay tất cả mọi người lại lần nữa lại thể nghiệm hung tính của bọn chúng. Mặc dù đối mặt với cả số lượng người nhiều như vậy, tuy nhiên thì vẫn có không ít yêu thú hung hãn không sợ chết mà xông đến, mang đến phiền toái không nhỏ đối với cả một số người. Đoàn người của Lâm Động thì cũng không đi quá gần phía trước, ngược lại lẫn bên trong đại đội nhân mã. Đi qua một đoạn đường này, mặc dù cũng gặp phải công kích của một số yêu thú, tuy nhiên cũng chỉ xem là cá lọt lưới, không thể tạo thành trở ngại quá lớn đối với cả bọn họ. Những súc sinh này quả thật là đúng quả quá đối phó mà. Một quyền của Ma Thiết đem một yêu thú từ trong bụi cây xông ra đánh chết, nhưng mà dư lực của nó thì vẫn không giảm lao tới. Nanh vuốt xé rách quần áo rồi mới ngã xuống đất tuyệt khí. Thấy vậy thì Ma Thiết không nhịn được mà nhíu mày, có chút bất đắc dĩ mà nói. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua xung quanh. Khắp nơi đều truyền đến tiếng âm thanh chém giết. Một cỗ khí tức tinh huyết nhàn nhạt lan truyền trong sơn mạch. Thấy vậy thì ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng. Hắn hiểu rằng bây giờ bọn hắn mới chỉ là bên ngoài sơn mạch Lôi Nham mà thôi. Nếu như là vào sâu hơn thì sẽ gặp phải những sự chống cự càng quyết liệt. Sơn mạch Lôi Nham này quả nhiên không phải những thế lực bình thường có thể xông vào được.

Sơn mạch lôi nham khổng lồ chưa từng được yên tĩnh, mà dưới sự quấy nhiễu không ngừng của yêu thú thì tốc độ của mọi người cũng đều chậm lại một chút. Cùng với lúc đó thì sắc trời dưới ánh mắt khẩn trương của rất nhiều người cũng dần dần tối sầm lại. Lúc mà vầng thái dương đỏ hồng sắp hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời thì hầu như tất cả mọi người đều dừng bước, sau đó từng vòng tròn nhanh chóng tách ra với tốc độ nhanh nhất xây dựng nơi trú quân. Bọn hắn hiểu rõ đây chính là khảo nghiệm đầu tiên trước khi tiến vào lôi nham cốc. Nếu như tối nay liền khây khó dễ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt bảo nữa. Lúc này mưa to như chút nước bao phủ cả bầu trời. Rất nhanh thì từng doanh địa liền mọc lên khắp nơi ở bên trong sơn mạch. Đống lửa đỏ rực cũng đốt lên, đem phạm vi trăm dặm chiếu sáng vô cùng rõ ràng. Đám người Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trong doanh địa. Tất cả mọi người đều để sẵn sàng đao kiếm sắc bén bên người. Người ở đây tuy nhiều nhưng đều bị loại không khí khẩn trương này áp bách đến mức không dám nói lời nào. Nếu như là trong thành thị thì bọn họ cũng không e ngại yêu thú trùng kích, nhưng mà hiện nay thì bọn họ lại không thể trông cậy vào địa thế gì. Lâm Động ngồi yên tĩnh xếp bằng, ánh mắt đồng dạng cũng có chút ngưng trọng. Nơi này là sơn mạch lôi nham, yêu thú bên trong vượt xa so với cả nơi tụ tập lúc trước. Chỉ một chút sơ sẩy thôi liền có thể bị phá doanh trướng, trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Ba người Mặc Lăng súm lại bên cạnh Lâm Động. Trong đôi mắt hổ của Tiểu Viêm cũng lóe lên vẻ cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Đợi lát nữa yêu triều công kích thì các ngươi hãy cố gắng kiên trì một chút, ta sẽ cho người tận lực giúp các ngươi chia sẻ một phần. Lúc mà biểu tình đám người Lâm Động lọ vẻ ngưng trọng thì Đường Tuyên đột nhiên nghiêng đầu mà nói: đa tạ. Lâm Động cũng giật mình, chợt cười nói. Nữ nhân này mặc dù là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có điều tấm lòng thì cũng không có tệ. Đường Tuyên gật nhẹ đầu, trực tiếp quay đầu đi. Thấy vậy thì Lâm Động cũng không thèm để ý nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa bốc cháy, đột nhiên phun ra một đoàn bạch khí. Hắn cảm nhận được nguyên lực vận chuyển bên trong cơ thể dần dần trở nên chậm chạp, hai mắt híp lại. Áp bách của bóng đêm thì rốt cuộc cũng đã tới rồi. Cảm nhận được loại áp bách này thì thân hình của Lâm Động hơi khẽ chấn động. Một loại lực lượng thôn phệ lẳng lặng tràn ra bên ngoài da quán, trong mơ hồ ngưng tụ thành một lớp áo đen nhàn nhạt. Mà sau khi hình thành lớp áo đen nhàn nhạt này thì lực áp bách tràn ngập khắp thiên địa lập tức tiêu tán chẳng còn. Khóe miệng Lâm Động lúc này cũng hiện lên một nụ cười. Đây là do hắn thúc dục thôn phệ tổ phù hình thành một lớp áo. Có lớp áo này hộ thể thì hắn mới có thể chân chính không cần để ý đến sự áp chế của chiến trường viễn cổ nữa. Mà nói cách khác thì lúc mà người khác không thể xuất toàn lực thì Lâm Động vẫn như cũ, vẫn có thể bảo trì được chiến lược đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ là một ưu thế lớn đối với cả hắn. Ông. Lúc mà Lâm Động ngưng tụ thành lớp áo thôn phệ thì đột nhiên đại địa mơ hồ run rẩy. Loại run rẩy này mặc dù rất nhỏ, thế nhưng mà những người có chút bản lĩnh thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa trong bóng tối của sơn mạch. Ở nơi đó có vô số đạo ánh sáng màu đỏ chớp động. Yêu triều đến rồi. Cảm nhận được luồng khí hung bạo tràn ngập khắp cả thiên địa, tất cả ánh mắt của mọi người đều trở nên ngưng trọng hẳn lên. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 98 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.